thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 8 chương 61 thiên vũ liên bang chuyện gì. Gần đây có nhận được có gì năng cường đại người người muốn tới An Nham Tinh tin tức sao? Một vị thân mặc quân trang gương nhị nam tử nghi ngờ nhìn chằm chằm màu trắng kia máy móc. Gần đây cũng không có từ cấp trên nhận được có cường giả tới tin tức a, người vừa tới báo động giải trừ. Báo động giải trừ đang chuẩn bị gọi thủ hạ người đi qua nhìn một chút, thân mặc quân trang nam tử vừa vặn nghe được báo động giải trừ tin tức. Xem ra nhưng mà tùy tiện hạ xuống một vị dị năng giả cao thủ. Từ nhân loại tiến vào tinh tế sau, loại tình huống này liền thường xuyên phát sinh. Thường xuyên có một ít dị năng cường đại người ở trong vũ trụ đi thời điểm lạc đường. Sau đó tùy ý rơi vào một cái tinh cầu nghỉ ngơi một chút. Bất quá, vị này quân trang nam tử cũng là thở phào một cái. Chỉ muốn cường đại như vậy tồn tại không gây chuyện liền có thể yên tâm. Ít nhất là không tại chính mình quản hạt trên tinh cầu. Nam Khang Tịnh. Ở một nơi không có ai rừng sâu núi thắm chính giữa, đột ngột xuất hiện một đạo màu đen kẽ hở. Một đạo nhân ảnh từ trong chậm rãi đi ra, người này dĩ nhiên là Lâm Mẫu. Lúc này Lâm Mẫu quần áo đã biến thành một món quần áo thường, tới lưu tóc dài cũng thay đổi thành tóc ngắn. Đi tới một cái mới trong thế giới cũng phải tuân thủ người khác tập tục không phải là. Mà ở đi tới viên tinh cầu này thời điểm, Lâm Mẫu cũng thông qua thế giới thiên đạo quyền hạn kiểm tra cái thế giới này tình huống cụ thể. Thiên Vũ, từ 900 trước mặt lần đầu tiên bước vào tinh tế thời đại, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bởi vì thế giới này bên trong cũng không có những văn minh khác tồn tại. Cho nên, trong vũ trụ thích hợp nhân loại sinh tồn tinh cầu không ngừng bị chiếm lĩnh. Một cái cũng không phải là rất thuần khiết túy khoa kỹ chắc thế giới. Bởi vì trong đó cũng có một chút có thể tu luyện người. Bất quá bọn hắn gọi là dị năng giả. Cái thế giới này mỗi một công dân ở 8 tuổi thời điểm đều có thể đi thử thức tỉnh dị năng. Mặc dù dị năng giả chủng loại không đếm xuể, nhưng là có thể thức tỉnh trở thành dị năng giả khả năng nhưng là rất nhỏ. Xác suất là 0.0001%. Thậm chí nhỏ hơn. Nếu không lời nói đây cũng không phải là thuộc về khoa kỹ chắc thế giới, dù sao, dị năng giả cũng là có thể tu luyện. Cho nên, cái thế giới này dị năng giả rất hiếm hoi. 30 tỷ dân số chính giữa chỉ có 30 ngàn không tới dị năng giả. Bất quá, từ nhân loại khoa học kỹ thuật tiến bộ trên diện rộng sau, đồng thời cũng sinh ra một loại tân khoa kỹ năng. Đó chính là cải tạo gen. Ở nhất định tuổi tác thời điểm có thể đi thử lần đầu tiên cải tạo gen. Lần này cải tạo gen đi qua cũng có thể đi đến một cái trường học chính giữa học tập. Học tập đến tốt nghiệp thời điểm hợp cách người liền có thể tiếp nhận lần thứ 2 cải tạo gen. Thẳng đến đại học tiến hành lần thứ 5 cải tạo gen. Bất quá, tới nói bây giờ nhân loại thể chất nhiều nhất có thể linh hồn 9 lần cải tạo gen. 5 vị trí đầu lần là miễn phí cho ngươi sửa đổi, chỉ cần ngươi đang ở đây giáo học tập có thể hợp cách. Bất quá, phía sau 4 lần cũng sẽ không hảo tâm như vậy. Phía sau mỗi một lần sửa đổi yêu cầu to lớn kim tiền, yêu cầu một cô có thể chịu đựng cải tạo gen thân thể. Phía sau những thứ này sửa đổi thì không phải là một ít người bình thường có thể nghĩ. Lần thứ 8 sửa đổi sau liền có thể cùng tối dị năng cường đại người phân cao thấp. Tới ở lý luận thượng lần thứ 9, toàn bộ chính giữa trên mặt nổi cũng là không có. Bất quá theo Lâm Mẫu đây mới là một cách bình thường khoa kỹ chắc thế giới hẳn cũng có độ sao, nếu không đều là một ít dị năng giả. Cái này còn có thể gọi là khoa kỹ chắc sao? Coi là. Trước hết ở trên viên tinh cầu này xem một chút đi, Lâm Mẫu có chút bất đắc dĩ nói. Đến nay mới thôi. Thiên Vũ tổng cộng trưởng khống 46 viên tinh cầu. Trong đó có 20 viên tả hữu là tư nguyên tinh. Cũng chính là Lâm Mẫu muốn ở sắp tới 30 viên tinh cầu bên trong tìm ra một vị hài lòng người thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 8 chương 62 thành môn tinh 3 năm sau. Thành môn tinh. Lâm Mẫu đã tới cái thế giới này thời gian 3 năm nhưng là vẫn không có tìm được một cái người thích hợp. Đây đã là hắn đi tới thứ 16 cái tinh cầu. Bất quá trước 16 viên tinh cầu bên trong cũng chưa có để cho hắn hài lòng. Coi là từng bước tìm quá phiền toái. Ở nơi này một cách tinh cầu thượng lựa chọn một cách đi. cho dù là thiên phú không được, ta cũng có thể đem hắn bồi dưỡng thành mạnh nhất. Lâm Mấu có chút bất đắc dĩ nói. Trong 3 năm này, hắn một mực ở tìm thí sinh thích hợp, bất quá nhưng là vẫn không có tìm tới. Bây giờ Lâm Mấu đã có nhiều chút không muốn tìm. Hiện tại hắn yêu cầu nhưng mà tâm tính được, về phần thiên phú cái gì, hắn đã không có ở đây báo yêu cầu gì. Chỉ cần tâm tính có thể qua đã biết đóng một cái. Hắn cũng có thể gắng gượng đem hắn bồi dưỡng thành trên cái thế giới này cường đại nhất người. Thành Môn Tinh thủ phủ, Ninh An Thị. Coi như Thiên Vũ Tam Đại thủ phủ ngôi sao Thành Môn Tinh thủ phủ. Ninh An Thị ở toàn bộ Thiên Vũ chính giữa đều có thể tính là vô cùng phồn vinh. Trên đường không ngừng bay qua trôi lơ lửng xe hơi, vô số phi hành khí ở cố định đường dây thượng không ngừng chạy như bay. Giống vậy, tòa thành thị này cũng là thập phân xa hoa, vô số kỳ lạ đại lâu chính giữa ở trên đất bằng nhô lên. Ninh An Thị thứ 9 trường cao đẳng trung học. Một cái rất lô tên, đồng thời cũng là một cái rất phổ thông trung học đệ nhị cấp. Ở trong đó phần lớn đều là một ít nhà người thường hài tử. Chân chính con em nhà giàu đô thị ở đó nhiều chút vô cùng sang trọng quý tộc trường học chính giữa học bổ túc. Phổ thông trường học cùng quý tộc trường học so sánh. Bất kể là hoàn cảnh hay lại là thầy giáo lực lượng mà nói cũng chênh lệch rất nhiều. Lúc này thứ 9 trường cao đẳng trung học bên cạnh trong một đêm đột nhiên nhiều hơn tới một cửa tiệm. Cửa hàng mặt tiền trang sức phong cách cổ xưa vô cùng. Có một loại để cho người muốn đi vào nghỉ ngơi một ngày cho khỏi lật xung động. Tới tiệm này người dĩ nhiên là Lâm Mấu. Đi qua 3 năm không có tìm sau. Lâm Mấu rốt cuộc biểu thị chính mình tùy duyên liền có thể. Bất quá không nghĩ tới là. Vào lúc này. Hệ thống đột nhiên cho hắn một cách nhắc nhở. Nói trường này phụ cận có thích hợp người. Nghe được cách này nhắc nhở Lâm Mấu có một loại muốn đem hệ thống cho hủy đi xung động. Sớm không nói muộn không nói không phải là được mình đã đến thành môn thời điểm lại nói. Thật là đang chơi chính mình a. Bất quá cuối cùng Lâm Mấu hay lại là thật tốt đi tới trường này phụ cận. Cho nên ở chỗ này đánh một cửa tiệm đến tìm cách đó người thích hợp. Ai thời còn học sinh a? Lâm Mấu nhìn không ngừng từ cửa trường học ra ra vào vào. Nói đùa đùa dẫn những thứ kia phổ thông học sinh trung học để nhị cấp. Đối với thiên vũ loại này đã bước vào tinh tế. Hơn nữa còn ủng có vài chục viên tinh cầu văn minh mà nói. Nuôi chính mình công dân hoàn toàn không có vấn đề. Một ít cơ việc làm cơ thượng đều có thể do người máy hoàn thành. Cho nên ở trên trời vũ chính giữa chỉ cần là một cái cũng sẽ không để cho hắn chết đói. Nhưng là cũng chỉ là không biết chết đói thôi. Thiên vũ một mực không đề xướng công dân không cố gắng liền có thể hưởng thụ. Cho nên muốn đạt được càng cuộc sống thoải mái mình cũng phải công việc. Bất kể là công việc gì, chỉ cần ngươi công việc, sẽ cho ngươi phong phú đãi ngộ. Cho nên, đối với cái này học sinh trung học để nhị cấp mà nói, bây giờ còn không có gì có thể lo âu phương. Đối với phần lớn người mà nói, không có thức tỉnh gì năng hoa. Cả đời này có thể kinh lịch 4 năm lần sửa đổi liền có thể. Cũng không cần quá nhiều cải tạo gen. Lâm Mấu từ trong điếm trên dưới nằm nhìn của bọn hắn. Nghĩ tưởng từ bản thân vừa mới đạt được hệ thống thời điểm cũng chẳng qua là vừa mới tốt nghiệp đại học. Mà bây giờ, mình đã hơn 30 tuổi, bất quá, chút thời gian đối với Lâm Mấu mà nói thật là không đáng nhắc tới. Không biết, sẽ là kia tên tiểu tử. Nhìn chằm chằm những thứ này bình thường học sinh trung học để nhị cấp. Lâm Mấu đến trước mới thôi không nhìn thấy một cái thích hợp đối tượng. Thế giới chi tử kỳ lạ vô cùng. Mặc dù mình là thiên đạo. Nhưng là cũng chỉ có làm chính mình chú ý tới vị kia thế giới chi tử mới có thể phát hiện. Nếu không lời nói. Cho dù là thiên đạo cũng phát hiện không. Đây chính là thế giới chi tử kỳ lạ chỗ cách tiệm cách đó không xa một quán cà phê bên trong. Một nam một nữ ngồi đối mặt nhau. Nam hải mặc trên người cùng phần lớn công dân quần áo không sai biệt lắm. Bất quá trên người cô gái mặc cũng không so với chú trọng. Mặc dù a người bình thường không nhìn ra. Nhưng là. Nếu như có biết hàng vừa thấy mặt cũng có thể thấy được cô bé này trên người là trải qua một vị dị năng giả chúc phúc. Hơn nữa. Phía trên cổ viên kia dây chuyền cũng không đơn giản. ít nhất cũng là một vị thất cấp dị năng giả tặng cho bảo vệ trang bị. Bất quá để cho người nghi ngờ là hai vị này vận mệnh hẳn líu lo bất đồng hay bởi vì sao có thể ngồi chung ở một cái cà phê bàn tỏa trên. Hơn nữa, hai người quan hệ nhìn còn không đơn giản. Bất quá bây giờ hai người đều cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì khuyết, chúng ta kết thúc như vậy đi. Hồi lâu sau, nữ hài khuấy ly cà phê chính giữa cà phê, giọng khổ sở hướng về phía đối diện nam hài nói. Đồng thời ánh mắt cũng liếc mắt một cách ở phòng cà phê bên ngoài chiếc kia tôn quý vô cùng huyền phù xa. Đối với đó là gia tộc của nàng người, đây là gia tộc của nàng cho nàng cuối cùng thấy hắn thời gian. Thật xin lỗi, khuyết, ta vi cóng chúng ta lời thề. Nữ hài ngẩng đầu nhìn một chút không trung, muốn đem chính mình nước mắt cho nghẹn đi. Quên mình đi, ngươi sẽ tìm được so với ta tốt hơn. Nữ hài khổ sở nói xong một câu cuối cùng sau. Cố nén khổ sở. Đem mình trong ly cái kia không có thêm đường khổ sở cà phê cho uống một hơi cạn sạch. Sau đó, chậm rãi đứng lên, hướng về phía cửa từ từ đi tới. Bất quá, không người chú ý tới khóe mắt nàng lưu lại nước mắt. A nặc, ta sẽ đến tìm ngươi, ta biết ta bây giờ không xứng với ngươi, nhưng là ta sau này sẽ cố gắng. Được, gọi là khuyết nam hài trước đó vẫn là cúi đầu yên lặng không nói. Nhưng là coi như A nặc nhanh muốn đi ra đại môn thời điểm. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt kiên định hướng về phía nàng nói. Chờ đến ta nhất định sẽ chân đạp thất sắc cầu vồng tới đón ngươi, liền hướng chúng ta lời thề như vậy. Nam hải đứng dậy, không chần chờ chút nào, giọng vô cùng kiên định. Khuyết, nữ hải nghe được nam hải lời nói sau, lại cũng không che giấu được trong mắt nước mắt. Trực tiếp xoay người lại hướng về phía nam hải chạy đi, dùng sức ôm lấy nam hải kia rộng lớn lồng ngực. Ta nhất định sẽ chờ ngươi, nhất định sẽ chờ chân đạp thất sắc cầu vồng tới đón ta. Sẽ một mực chờ ngươi. Nữ hải ở nam hải trong ngực không ngừng nỉ non. Nàng nước mắt đã làm ướt nam hải lồng ngực quần áo. A nặc, thật ra thì nên nói xin lỗi là ta vô dụng. Nam hải giống vậy ôm lấy nữ hải. Hồi lâu sau, hai người rốt cuộc không nỡ buông ra. Nữ hài thời gian đã đến, nhà nàng tộc nhân đã không có kiên nhẫn cho nên hắn phải đi. Khuyết, ta nhất định sẽ chờ ngươi. Đi tới cửa trước nữ hài tiếp tục đối với đến nam hài kiên định nói. Nhất định. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 8 chương 63 nam hài nữ hài đại tiểu thư. Dừng lại phòng cà phê bầu trời cách đó huyền phủ xa người trong thấy nữ hài đã đi ra. Lập tức từ trong xuất hiện từng vị thân mặc áo đen người. Hướng về phía nữ hài khom người. Mời. Một vị mặc y phục quản gia bởi vì nữ hài mở cửa xe. Hướng về phía nữ hài đánh ra một thủ thế. U, V, K, W, W, M. Nữ hài không nỡ liếc mắt nhìn trong phòng cà phê nam hài. Bất quá cuối cùng vẫn là bước vào huyền phù xa chính giữa. Khuyết, thật xin lỗi, ta thật sự là không muốn rời đi ngươi. Lên xe trước, nữ hài ở trong lòng âm thầm nói một câu. Bất quá, ta vĩnh viễn sẽ chờ ngươi. Quản gia có muốn hay không? Nữ hài thật sự ngồi lên huyền phù xa trong nháy mắt lái đi. Bất quá những người áo đen kia nhưng là không có đi. Một vị trong đó mặt lộ bất thiện nhìn trong phòng cà phê nam hài. Đối với mình cổ làm một cách đồng dạng đao động tác. Hỏi thăm cầm đầu quản gia. Ý này rất rõ ràng. Có muốn hay không đem nam hải giết chết? Đối với bọn hắn mà nói. Lặng lẽ giết chết một người bình thường căn không có một chút vấn đề. Cũng sẽ không là một người bình thường sinh tử tới cùng bọn họ kia gia tộc khổng lồ tới đối nghịch. Coi là giết tiểu tử này đại tiểu thư phỏng chừng đây tha cho không chúng ta. Bất quá. Thời gian sẽ để cho tiểu tử này minh bạch. Hắn và tiểu thư giữa chênh lệch là vĩnh viễn không thể nào. Coi như hắn cố gắng cả đời có lẽ cũng không sánh bằng trong gia tộc một cái coi cửa người. Mà thời gian đồng dạng cũng là tối vũ khí tốt. Coi như tiểu thư có thể nhớ hắn một năm, hai năm, vẫn có thể nhớ 10 năm, 20 năm sao đến lúc đó. Tiểu thư thấy càng nhiều ưu tú người sau này. Nói không chừng lập tức đưa cái này không biết tự lượng sức mình tiểu tử quên. Quản gia cũng không có đáp ứng người thủ hạ thỉnh cầu. Dù sao, bọn họ nhưng mà người thủ hạ, Lại tiểu thư cùng lão gia đã đạt thành ước định. Như vậy bọn họ cũng không tiện đi đồng thủ. Người làm kiêng kỵ nhất chính là đi làm cùng chủ nhân ngược lại sự tình. Bất quá đối với mới vừa rồi nam hài nữ hài ước định. Quản gia nhưng mà cười một tiếng mà qua thôi. Một người bình thường lại làm sao có thể biết gia tộc của bọn họ cường đại. Thức thời lời nói, ngay bây giờ buông tha, nói không chừng còn có thể bình yên trải qua cuộc đời còn lại. Nếu là không biết tự lượng sức mình lời nói, gia tộc những người đó sẽ cho hắn biết cái gì mới thật sự là quý tộc. Nói không chừng, gia tộc một cái coi cửa liền có thể đem hắn đả kích phi hôi yên diệt. Đi thôi. Một người bình thường tiểu tử có cái gì tốt nhìn. Không biết. Tiểu tử này là đi vận cước chó gì. Mới có thể làm cho tiểu thư vừa ý hắn. Quản gia khinh thường liếc mắt nhìn nam hài. Sau đó đi lên một cái khác chiếc huyền phù xa chính giữa. Tấn nhanh rời đi chỗ này. Trong phòng cà phê nam hài đối với tình cảnh này thấy rất rõ ràng. Nhưng là. Hắn lại không có năng lực đi ngăn cản. Dù sao. Đối với nữ hài gia tộc mà nói. Hắn chỉ là một nhỏ nhặt không đáng kể con kiến hôi a. Lần này. Hắn lần đầu tiên thống hận chính mình không có thực lực cường đại. Không có thế lực cường đại. Liền mình thích nữ hài đều không thể bảo vệ. Nếu như hắn là một gã dị năng giả lời nói. Hôm nay lại làm sao có thể đạt tới cái này dạng một loại mức độ. Dị năng giả. Dù là ở nhỏ yếu. Cũng là các đại gia tộc thật muốn lôi kéo đối tượng. A nặng chờ ta. Nam hải móng tay đã cắm vào trong thịt. Bất quá hắn nhưng là hồn nhiên không có cảm giác tựa như. Ta nhất định sẽ làm cho trong nhà ngươi người đối với ta nhìn với con mắt khác. Nam hải ở trong lòng thề. Tiểu tử, ta xem ngươi thiên phú gì bẩm a thật là một cái kỳ tài. Đột nhiên. Một giọng nói xuất hiện ở nam hải trong tay. Quá mức nhìn. Một vị thân xuyên nam tử áo đen không biết lúc nào ngồi lên mới vừa rồi chính mình chỗ ngồi đưa. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 8 chương 64 ngươi nghĩ trở nên mạnh mẽ sao ngươi là ai? Nhìn thấy vị trí của mình đột nhiên xuất hiện một vị thân xuyên nam tử áo đen, nam hài nhất thời kinh hãi. Mặc dù hắn mới vừa rồi một mực đang chú ý nữ hài. Nhưng là cũng không khả năng có người ngồi lên vị trí hắn cũng sẽ không có phát hiện. Mới vừa rồi vị kia là ngươi bạn gái nhỏ đi. Nam nhân cũng không có đáp hắn vấn đề. Mà là đối hắn mới vừa rồi một mực nhìn phương hướng nhìn. Trước mặt nam nhân chẳng biết lúc nào liền một ly cà phê. Nam nhân ưu nhã uống một ly cà phê sau. Nhìn sắc mặt biến hóa không chừng nam hài. Ngươi bạn gái nhỏ kia gia tộc cũng không phải là một cái giản đan gia tộc a. Hơn nữa. Coi như ngươi cố gắng cả đời. Ở gia tộc của nàng trước mặt cũng có thể không ngốc đầu lên được bất quá coi như ngươi tiêu phí thời gian mấy chục năm thành công. Nhưng là một vị nữ hài lại có mấy cái vài chục năm. Ngươi có thể chờ đợi. Nàng kia đây từng bước nhọn vấn đề hỏi nam hài thân thể không ngừng phát run. Bất quá hắn không nhìn thấy là trong phòng cà phê lại không có một người chú ý tới hắn chỗ này. Mới vừa rồi hai người bọn họ đại nam hài nữ hài thâm tình đối thoại thời điểm. Trong phòng cà phê người nhưng là cũng ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Coi như đây là thiêu thân. Nhưng là ta cũng phải đi thử. Nếu như một cách không đi thử đi buông tha. Liền vĩnh viễn cũng sẽ không nhận biết mình rốt cuộc có bao nhiêu giá trị. Cho nên cho dù là dốc hết ta cái mạng này ta cũng sẽ cố gắng. Nam hải thân thể ngừng run đứng lên ánh mắt kiên định nhìn nam nhân. Nhưng là ngươi lại có cái gì chi phí cố gắng. Nhìn ngươi cái bộ dáng này hẳn chính là một cách bình thường người đi. Ngươi bây giờ vẫn chỉ là lần thứ ba cải tạo gen giai đoạn. Coi như ngươi tương lai thuận buồm xuôi gió. Tối đa cũng liền có thể đạt tới đất 6 lần cải tạo gen trình độ. Mà cô gái kia tương lai ít nhất cũng có thể đạt tới lần thứ 7 cải tạo gen trình độ. Mà lần thứ 8 sửa đổi cũng không phải là không thể được. Dù sao, đối với gia tộc của nàng mà nói một điểm này cũng là chuyện nhỏ. Mà ngươi thì sao có chi phí sao một cổ bàng đại khí thế từ thân thể nam nhân bên trong tản ra. Để cho người không nhịn được nghĩ đi đồng ý hắn cách nói. Ta không có. Nam hải phảng phất bị nam nhân khí thế lây. Nam trên mặt người nhất thời lộ ra một tia thất vọng. Nhưng là ta sẽ cố gắng, dù là biết ta đây điểm cố gắng không có một chút tác dụng nào, nhưng là ta cố gắng qua. Sau đó, Nam Hải phảng phất bị áp lực rất lớn tựa như nhãn thần thông đỏ nhìn nam nhân. Ít nhất, ta cố gắng qua, dù là thất bại. Nam Hải móng tay hoàn toàn cắm vào trong thịt. Tiên huyết chậm rãi theo ngón tay hắn chảy xuống mà. Hắn nhưng là không có cảm giác nào. A, không hổ là thế giới chi tử. Nam nhân mới vừa rồi trên mặt đạo kia vẻ thất vọng nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Mà là mặt đầy hài lòng nhìn vị này bây giờ còn thập phân kiên định Nam Hải. Ngươi rất không tồi, ít nhất biết cố gắng. Hồi lâu sau, trên người nam nhân đạo kia không tên khí thế cũng biến mất không thấy gì nữa. Hướng về phía Nam Hải hài lòng nói. Ngươi nghĩ biến hóa có chi phí theo đuổi ngươi yêu quý nữ hài sao? Ngươi muốn thay đổi ngươi vận mệnh sao? Nếu như muốn lời nói, tối nay nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Ngày mai tới trường học đối diện cửa tiệm kia tới tìm ta đi. Nam nhân nói xong sau không đợi Nam Hải đang nói cái gì, trực tiếp từng bước đi ra ngoài. Bất quá, hắn một bước nhưng là mấy chục thước. Bất quá trong nháy mắt, nam nhân bóng lưng liền hoàn toàn biến mất ở trong mắt Nam Hải. Dị năng giả sao? Nam Hải nhìn thấy nam nhân trong nháy mắt rời đi, trong miệng dù gì nói. Ta nhất định sẽ đi. A nặc, chờ ta. Ta nhất định sẽ đi tìm ngươi, ngày này sẽ không quá lâu. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 8 chương 65 xuyên Việt giả trong tiệm lâm mẫu bây giờ rất hài lòng. Không nghĩ tới. Chính mình mới vừa tới nơi này tìm được thế giới chi tử. Chờ đến minh ngày sau thử một chút hắn tâm tính rốt cuộc là như thế nào liền có thể bắt đầu bồi dưỡng. Chẳng lẽ mỗi một thế giới chi tử ở sơ kỳ cũng sẽ gặp phải loại này rất có đà kích sự tình. Lâm Mẫu nhớ tới mới vừa rồi hai vị tới thật tốt tình nhân nhỏ. Đồng thời cũng muốn lên nếu như không có gặp phải chính mình không biết lạnh bao lâu Dư Ninh. Không khỏi nhổ nước bọt, chẳng lẽ mỗi một thế giới chi tử tại tiền kỳ đều là phế vật thể chất. Bất quá, bây giờ có thể sẽ không có người hảo tâm như vậy tới giải thích cho hắn. Ô, loại niên đại này còn có người mở tiệm. Tuyền tỷ có nên đi vào hay không nhìn một chút. Lâm Mẫu ngoài tiệm mặt truyền tới một đạo nữ hài thanh âm. Đấu đi, loại này truyền thống tiệm ở bên trong nhưng là không có bao nhiêu. Lâm Mẫu cửa tiệm chậm rãi bị mở ra. Hai vị mặc đồng phục cao trung nữ hài đi vào bất quá ở các nàng còn không có lúc đi vào sau khi. Lâm Mẫu cũng đã trên đỉnh một cô gái. Không nên hiểu lầm. Lâm Mẫu tự nhiên không phải là vừa ý cô gái kia. Mà là cô gái kia ở trên thế giới này là độc nhất vô nhị. Thậm chí ở chư thiên vạn giới chính giữa cũng là rất ít thấy. Bởi vì nàng là xuyên Việt giả. Không sai, nàng liền là một vị từ chư thiên vạn giới khác thế giới chính giữa chuyển kiếp đến. Cái thế giới này. Bất quá cùng Lâm Mẫu chuyển kiếp không giống nhau. Lâm Mẫu là hệ thống gắng gượng đả thông thế giới cùng thế giới kẽ hở. Mà cô bé này lại là linh hồn chuyển kiếp. Linh hồn chuyển kiếp loại sự tình này ở chư thiên vạn giới chính giữa nhưng là thiếu đáng thương. Dù sao, người thường ở tử vong lúc, linh hồn sẽ từ đâu tới thế giới có thể cho thu. Sau đó lần nữa an bài luôn. Coi như vận khí tốt không có bị thế giới có thể cho tịch thu. Không hãnh tiến nhập thế giới kẽ hở chính giữa. Thế giới trong khe đồ vật cũng không phải là người thường linh hồn có thể tiếp nhận. Nói không chừng mới vừa vào đi đã bị đánh phi hôi yên diệt. Coi như vận khí lại khá một chút. Từ thế giới kẽ hở chính giữa đi ra. Đi tới một cái thế giới xa lạ. Phần lớn tình huống cũng sẽ bị thế giới quy tắc thật sự bài xích. Bị thế giới có thể trong nháy mắt đập bể. Vận khí ở nghịch thiên một chút. Trốn quá thế giới có thể điều tra. Nhưng là. Còn cần cùng nguyên linh hồn xứng đôi thân thể mới có thể tiếp tục sinh tồn. Bất quá, chư thiên vạn giới chính giữa tự nhiên sinh ra sinh mạng phần lớn đều là độc nhất vô nhị. Rất ít có thân thể cùng một cái khác nhân linh hồn xứng đôi. Có thể tưởng tượng được, ở kinh khủng như vậy xác suất bên dưới vẫn có thể linh hồn chuyển kiếp người là có bao nhiêu thiếu. Cho nên nói, có thể thành công linh hồn chuyển kiếp người từng cách đều là khí vận nghịch thiên người. Bất quá, Cái linh hồn xuyên việt giả vận khí tốt giống như là dùng xong, lại trực tiếp đụng vào trước cái thế giới này thiên đạo trên đầu tới. Này, ngươi hướng nơi nào thấy thế nào? Một vị khác nữ hài thấy từ hai người mình sau khi đi vào. Cái tiệm này ông chủ liền vẫn nhìn chằm chằm vào Tuyền tỷ đang nhìn. Không khỏi chống nạnh hướng về phía vị kia một mực nằm tuổi trẻ ông chủ cả giận nói. Há, ngượng ngùng, ta có chút thất thần. Mới vừa rồi đang suy nghĩ một món buồn cười sự tình, cho nên không chú ý tới các ngươi. Thật sự là thật xin lỗi. Lâm Mấu đứng dậy, mặt không đỏ tim không đập nói. Thật ra thì hắn mới vừa rồi đang nghĩ đến đấy là xử trí như thế nào vị này xuyên việt giả. Dựa theo thế giới có thể tới nói, hẳn là trực tiếp để cho quy tắc đem nàng cho bóp vỡ. Bất quá, nàng vận khí đã nghịch thiên đến loại trình độ này. Bây giờ đang ở trình độ nào đó mà nói cũng là cái thế giới này người. Hơn nữa, Lâm Mấu vẫn là lần đầu tiên thấy xuyên việt giả. Cho nên, Lâm Mấu còn muốn quan sát một chút vị này xuyên việt giả tương lai. Nhìn một chút, vị đến từ thế giới khác nhau người sẽ hay không thay đổi cái thế giới này. Cho nên trong lúc nhất thời, Lâm Mấu đối với xử trí như thế nào cô bé này gặp khó khăn. Coi là hôm nay ngươi vận khí tốt đi. Hôm nay ta vừa vặn tìm tới thế giới chi tử. Sẽ bỏ qua ngươi một con ngựa. Vừa vặn cũng có thể nhìn một chút ngươi tương lai đến cùng có cái gì thành tựu. Lâm Mấu thật sâu liếc mắt nhìn kia cô gái. Trong lòng làm ra quyết định, hôm nay sẽ không đem nàng cho để cho quy tắc đồng hóa. Tiểu anh, ta nghĩ rằng nói ta còn có việc, chờ qua mấy ngày có thời gian tới nơi này nữa đi. Nhìn thấy Lâm Mấu kia thâm thúy ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chính mình. Bị gọi là Tuyền tỷ nội tâm chính giữa thập phân không thoải mái. Phảng phất chính mình hết thảy đều bị vị này tuổi trẻ ông chủ cho thấy rõ ràng. Loại ánh mắt này để cho nàng vô cùng ghét. Được rồi Tuyền tỷ. A anh cũng không có phản Tuyền tỷ ý tứ. Nàng giống vậy nhìn thấy Lâm Mấu kia vẫn nhìn chằm chằm vào Tuyền tỷ ánh mắt. Hừ, tên háo sắc. Nếu không phải Tuyền tỷ ở chỗ này, thế nào cũng phải cho một mình ngươi khó quên giáo huấn. Hung tợn nhìn Lâm Mấu liếc mắt, ở trong lòng âm thầm nói. Sau đó hai cô gái liền tới cũng vội vã, đi vậy vội vã rời đi Lâm Mấu tiệm. Ha ha! Bản tỏa rất chờ mong ngươi tương lai. Bất quá! Không biết! Ngươi và bản tỏa nhìn chúng người cuộc sống ở một thời đại đối với ngươi mà nói đến cùng là tốt hay là xấu. Lâm Mấu như là đã quyết định bỏ qua cho nàng. Vậy thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Cho nên, nàng thẳng đến rời điếm đi. Lâm Mấu cũng không có động thủ với hắn, mà là rất là mong đợi nhìn nàng bóng lưng. Ngược lại hắn còn sẽ ở trên thế giới này đợi đủ lâu thời gian. Hắn rốt cuộc là người nào? Là cảm giác gì ở trước mặt hắn? Trong nội tâm của ta không có bất kỳ bí mật có thể nói. Đi ra Lâm Mấu tiệm rất lâu, Tuyền tỷ hay là đối Lâm Mấu có lòng hơn cô. Hắn mới vừa rồi rõ ràng nhưng mà tùy tiện nhìn mình. Mà chính mình ở trước mặt hắn cũng cảm giác giống như một không có bất kỳ bí mật mèo như thế. Toàn thân cũng phơi bày ở trong mắt đối phương. Chẳng lẽ hắn nhìn ra thân phận ta? Coi như đã rời đi cửa tiệm kia, Tuyền tỷ hay lại là cảm giác vì kia tuổi trẻ ông chủ đang nhìn mình chằm chằm. Lúc này, nàng trong đầu không khỏi nhớ tới một đại đội chính mình cũng không tin câu trả lời. Không. Làm sao có thể? Trên cái thế giới này làm sao có thể có người có thể nhìn ra thân phận ta? Nhất định là ta nghĩ rằng nhiều. Sau đó, chính nàng nhưng lắc đầu một cái, bỏ đi cái này đáng sợ ý tưởng. Dù sao, nếu như người kia thật nhìn ra thân phận của mình, vậy hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua cho chính mình. Vị lão bản kia tuyệt đối là một vị cường giả, nhưng là cũng tuyệt đối không nhìn ra ta chân thực lai lịch. Tuyền tỷ, ngươi thế nào lòng không bình tĩnh cũng nhiều lần sắp đụng vào cây cột. Ngay tại làm Tuyền tỷ đang miên man suy nghĩ thời điểm, a anh thanh âm đột nhiên cắt đứt nàng ngổn ngang ý tưởng. Không việc gì, mới vừa rồi thất thần. Tuyền tỷ lộ ra mỉm cười một cái, nhìn A Anh có chút qua loa lấy lệ nói. Nàng cũng không tính đem mình nội tâm chính giữa bí mật nói cho bất luận kẻ nào. Cho dù là cha mẹ của nàng cùng trước mắt cái này chính mình bạn tốt nhất. ai cũng không thể bảo đảm chính mình đem bí mật nói cho người khác biết sau có thể hay không trong lúc lơ đãng đem nó cho để lộ ra ngoài. Nàng không có gan tới mạo hiểm như vậy. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 8 chương 66 giải tán ngày kế, sáng sớm. Lâm Mấu vừa mới đem đại môn mở ra, liền thấy Nam Khuyết đứng ở bên ngoài cửa chính. Lấy Lâm Mấu thực lực tự nhiên có thể nhìn ra được Nam Khuyết rất cũng sớm đã qua như vậy. Lâm Mấu không khỏi không cảm khái tình yêu lực lượng thật là vĩ đại. Bất quá hắn vẫn để cho Nam Khuyết chờ ở bên ngoài mấy canh giờ, cũng coi là một cách nho nhỏ khảo nghiệm đi. Ừ, vào đi. Nhìn đỡ lấy hai cái rõ ràng vành mắt đen Nam Khuyết, Lâm Mấu cười cười. Nhìn tiểu tử này nhớ nhung hắn bạn gái nhỏ kia là một buổi tối cũng không có ngủ a. Kéo ra đại môn, tránh ra bên cạnh thân, nhường ra vị trí cho Nam Khuyết, để cho Nam Khuyết có thể đi vào tiệm chính giữa. Bất quá khi Nam Khuyết bước vào tiệm trong nháy mắt, nguyên phong cách cổ xưa tiệm nhất thời biến hóa giống nhau. Đây là nơi nào? Nhìn vô tận phế tích, Nam Khuyết nghi ngờ nói. Hắn nhớ ngày hôm qua hắn bạn gái gia tộc người cưỡng chế đem hắn bạn gái cho tiếp tục đi. Rồi sau đó hắn ở đó gian phòng cà phê chính giữa gặp một tên kỳ quái người. Nói với hắn rất nhiều lời nói. Cuối cùng lúc rời đi sau khi hỏi hắn có muốn hay không thay đổi vận mệnh. Nếu như muốn lời nói sẽ tới trường học đối diện kia gian tiệm tìm hắn. Nam Khuyết chọn lọc tự nhiên là quá khứ. Hơn nữa sáng sớm liền đi qua. Bất quá khi hắn bước vào tiệm chính giữa thời điểm. Hắn liền đi tới nơi này. Nhìn nguyên phồn hoa vô cùng đường phố biến thành phế tích. Vô số nhà trọc trời sụp đổ trên đất. Nguyên những thứ kia xa hoa vô cùng huyền phù xa thật giống như đều là phế phẩm như thế tựa như. Bị người tùy ý ném xuống đất. Hơn nữa phần lớn đều đã báo hỏng. Hơn nữa trên đất những thứ kia xúc kinh tâm tiên huyết không ngừng dọi vào Nam Khuyết trong mắt. Ở cách đó không xa còn có mấy con cụt tay. Tựa như một bộ mạc thế dáng vẻ. Hoặc có lẽ là chính là một cái mạc nhật cảnh tượng. Mới nhất thông báo đang ở Nam Khuyết còn đang nghi ngờ thời điểm. Trên đỉnh đầu đảo kia vô cùng bàng đại trong màn ảnh truyền tới một trận thanh âm. Trong nháy mắt, cả cái trong thành thị màn ảnh cũng sáng lên. Trong màn ảnh xuất hiện một vị hơi lộ ra chật vật lão già. Hắn ánh mắt một loại có một tia lao không đi chán trường. Nam Khuyết biết hắn Thiên Vũ chủ tịch quốc hội. Các vị Thiên Vũ công dân, ta là chủ tịch quốc hội. Vào hôm nay, ta ôm trầm thống tâm tình báo cho biết các vị công dân. Thiên Vũ cuối cùng một tòa thủ phủ ngôi sao. Thành môn tinh hoàn toàn thất thủ. Điều này đại biểu cái gì? Ta tin tưởng các vị công dân đều hiểu. Ta ôm trầm thống tâm tình báo cho biết các vị công dân Thiên Vũ toàn diện thất thủ. Từ hôm nay Thiên Vũ giải tán. Coi như chủ tịch quốc hội ta. Cô phủ các vị công dân tín nhiệm. Từ hôm nay trở đi. Ta đem tử đi liên. Bang chủ tịch quốc hội chức vị. Đem sẽ cùng liên. Bang cộng sinh chết. Thiên Vũ liên bang chủ tịch quốc hội trong miệng nói ra một cách làm Nam Khuyết vĩnh viễn cũng không nghĩ tới sự tình. Vô cùng cường đại Thiên Vũ liên bang lại đang hôm nay tuyên bố diệt vong. Mà là vô cùng tôn quý liên. Bang chủ tịch quốc hội. Bây giờ lại muốn lấy thân đền nợ nước đây rốt cuộc là chuyện gì chờ đến liên. Bang chủ tịch quốc hội nói xong đoạn văn này sau. Trong bầu trời toàn bộ màn ảnh lớn trong nháy mắt đen xuống. Mà đứng ở trên đường chính Nam Khuyết vẫn là không dám tin nhìn hết thảy các thứ này. Hắn căn không thể tin được Thiên Vũ liên bang sẽ có một ngày bị diệt mất. Không, đây chỉ là một tràng mộng, đây chỉ là một tràng môn tỉnh liền có thể, tỉnh liền có thể. Nam Khuyết hung hăng bóp cánh tay mình, muốn thức tỉnh cơn ác mộng. Đau. Ở Nam Khuyết toàn lực bên dưới, một cổ đau nhân tâm phi cảm giác truyền đây không phải là mộng. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 8 chương 67 hư ảo, đây không phải là mộng. Cảm nhận được kia đau đớn vẻ, Nam Khuyết nỉ non nói. Đồng thời hắn ngay trong ánh mắt ánh sáng cũng chậm rãi tàn đi. Thiên Vũ diệt vong, đây rốt cuộc là tại sao, rốt cuộc là chuyện gì? Nam Khuyết tiếp tục cảm thụ trên cánh tay truyền tới đau nhức vẻ. Đang ở Nam Khuyết vẫn còn ở mê mang thời điểm. Đột nhiên, Một đôi thân mặc màu đen chiến giáp quân đội chạy qua bất quá. Trên người bọn họ thật sự mặc quân trang nhưng là không thuộc về Nam Khuyết nhận biết bất kỳ quân trang. Đang lúc Nam Khuyết chuẩn bị trốn thời điểm. Vậy đối với quân đội trong nháy mắt hướng Nam Khuyết chạy qua, Nam Khuyết có chút minh bạch. Những thứ này thần bí quân đội có lẽ chính là hoàn thành Thiên Vũ Liên bang diệt vong nguyên nhân. Đang lúc Nam Khuyết cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, những quân đội kia nhưng là không có đối với đến Nam Khuyết đồng thủ, mà là đối Nam Khuyết nửa khom người xoa ngực. Thủ lĩnh, Thiên Vũ chủ tịch quốc hội đã tuyên bố đem liên bang giải tán. Sau này trong vũ trụ hoàn toàn không có trời vũ danh tự này. Cầm đầu kia quân nhân hướng về phía Nam Khuyết sùng bái nói. Thủ lĩnh ta là thủ lĩnh bọn họ. Nam Khuyết bị bọn họ sự tình làm có chút mộng, chính mình lúc nào thành là thủ lĩnh bọn họ. Chính mình bất quá nhưng mà liên bang bên trong một người bình thường mà thôi. Các ngươi đang nói đùa sao? Nam Khuyết dùng run rẩy thanh âm nói. Hắn đối với cái này thần bí quân đội có chút sợ hãi. Dù sao, hắn chỉ là sinh hoạt ở liên bang chính giữa người bình thường. Gặp qua thế lực lớn nhất cũng chính là A Nặc gia tộc. Mà hiện tại ở trước mặt hắn quân đội có thể chính là hoàn toàn khiến cho liên bang hủy diệt quân đội. Thủ lĩnh ngài đang nói đùa đi. Người cầm đầu nhìn Nam Khuyết lộ ra một bộ so với khóc còn khó coi hơn sắc mặt. Chẳng lẽ thủ lĩnh ở hoàn toàn đánh bại Thiên Vũ sau cao hứng ngốc? Thủ lĩnh, chúng ta nhưng là ngài trung thực người ủng hộ, lại làm sao có thể nhận lầm người? Người cầm đầu ngẩng đầu hướng Nam Khuyết nhìn. Lúc này, Nam Khuyết mới phát hiện mình trên người mặc quần áo này căn thì không phải là hắn đi kia nhà tiệm chính giữa quần áo, mà là một kiện thần bí quần áo đen trường bào, trong tay còn mang lói lên một cái chữ thần bí tử sắc quang mang chiếc nhẫn. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nam Khuyết thật có chút không rõ, tại sao thật tốt đột nhiên thì trở thành như vậy. Mình cũng không muốn khi này dạng một nhìn chính là tổ chức khủng bố. Thủ lĩnh. Thủ lĩnh, ngày sau này sẽ là vùng vũ trụ này chủ nhân. Ngày ý chí đem truyền vào vùng vũ trụ này bất kỳ địa phương nào, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Bây giờ, xin ngài leo lên vĩnh hằng vương tọa. Không đợi Nam Khuyết nói cái gì, người cầm đầu chỉ từ dưới đất đột nhiên thăng lên tới Hoàng Kim Vương bản tọa. Mặt đầy sùng bái nhìn Nam Khuyết. Nhìn, chỉ cần Nam Khuyết nói một câu để cho hắn đi chết, hắn cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Lúc này, Nam Khuyết nhìn khổng lồ kia Hoàng Kim Vương bản tọa, nội tâm chính giữa lại xuất hiện một tia hướng dạng. Đây là ta, cái vũ trụ này đều là ta, chỉ cần ta leo lên Hoàng Kim này vương tọa. Ta chính là toàn bộ vũ trụ chúa tể. Nam Khuyết tay chậm rãi nâng lên, phảng phất đang vuốt ve khổng lồ kia Hoàng Kim Vương bàn tỏa. Thủ lĩnh, không, bệ hạ, leo lên thuộc về ngài vương tỏa trên đi. Thế giới này tất nhiên là phải xử với ngài dưới sự thống trị. Người cầm đầu tiếp tục sùng bái hướng về phía Nam Khuyết nói. Không, không, không, ta là Nam Khuyết. Ta không là thủ lĩnh bọn họ. Cũng không muốn trở thành thủ lĩnh bọn họ. Như vậy thế giới cũng không phải ta nghĩ muốn thế giới. Ta nghĩ muốn là mỗi cái công dân có thể ở liên bang an bình sống được. Cũng không phải là loại này ngày diệt vong. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 8 chương 68 đoán được ta nghĩ muốn cũng không phải là loại này ngày diệt vong. Loại này ngày diệt vong cũng vĩnh viễn không nên đến, cho nên những thứ này hư đồ giả cho ta tản đi. Nam Khuyết cúi đầu chậm rãi nói. Bất quá càng nói ánh mắt nhưng là càng kiên định. Cuối cùng nhưng là trực tiếp hô lớn. Lúc này Nam Khuyết đã minh bạch. Đây chỉ là một hư ảo cảnh tượng. Bất quá vì vậy hư ảo cảnh tượng thật sự là quá mức chân thực. Cho tới để cho hắn lúc ban đầu căn bản không hề phát hiện a. Bất quá, cuối cùng nhìn thấy Hoàng Kim Vương bản tỏa thời điểm, nghe được người cầm đầu nói với tự mình, chỉ cần leo lên Hoàng Kim này vương tỏa liền có thể trở thành cái vũ trụ này chủ nhân. Nhưng là, ở nhìn một cách chung quanh kia tường đổ, Nam Khuyết nhất thời minh bạch, căn chính là một cái hư ảo địa phương a. Chỉ là hôm nay chính mình đi kia nhà chủ tiệm cho mình vài người kế tiếp hư ảo tình cảnh a. Bởi vì Chính mình cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua lấy hủy diệt thế giới hậu quả tới làm cho mình trở thành thế giới chủ tể. Bây giờ không nghĩ, đem tới cũng sẽ không nghĩ. Thật ra thì hắn đuổi theo cũng là rất đơn giản. Chỉ cần mình có thể cùng A Nặc cả cuộc đời liền có thể. Về phần cao hơn, hắn căn bản không hề suy nghĩ qua. Thế giới chủ tể cái gì, mình cũng không muốn đi làm. Đợi Nam Khuyết nói xong câu nói sau cùng thời điểm, tư ảo cảnh tượng giống như là toái phiến như thế. Không ngừng phá toái. Không ngừng phá toái. Thẳng đến cuối cùng, khôi phục lại nhà kia phong cách cổ xưa tiệm chính giữa. Mà lúc này trong tiệm nhưng là không có bất kỳ biến hóa nào. Ông chủ vẫn là đứng ở nguyên lai vị trí. Chân hắn cũng là rơi vào tiệm chính giữa. Ừ, không tệ. Lâm Mấu hướng về phía Nam Khuyết nói một câu. Không nghĩ tới, Nam Khuyết như thế này mà nhanh liền phá chính mình xuống chiêu số. Thật ra thì cái đó hư ảo cảnh tượng cũng là hết sức dễ dàng phá. Chỉ cần có thể ngăn cản nội tâm chính giữa dục vọng. Chỉ cần đối với thế giới không có hủy diệt ý tứ đều có thể trong nháy mắt đoán được đây là một cái hư ảo cảnh tượng. Bất quá Nam Khuyết nhanh như vậy liền đoán được đây là một cái hư ảo cảnh tượng. Cũng trực tiếp đi ra ngoài. Cũng là để cho Lâm Mấu có chút kinh ngạc. Lại Nam Khuyết nhanh như vậy liền thông qua chính mình tâm tính khảo nghiệm. Nơi này đại biểu Nam Khuyết tâm tính là không có vấn đề. Đã đạt tới chấp trưởng cái thế giới này cơ điều kiện. Ngồi. Lâm Mấu đầu tiên đi tới trên một cái bàn trực tiếp đối diện cái ghế kia hướng về phía Nam Khuyết cười nói. Ngươi tâm tính cùng năng lực quan sát cũng không tệ, như thế này mà nhanh liền đoán được ta bố trí hư ảo cảnh tượng. Lâm Mấu đầu tiên là khen ngợi một tiếng Nam Khuyết thiên phú. Ông chủ, ngài là gì năng giả sao? Nam Khuyết đối với Lâm Mấu khen ngợi cũng không có biểu hiện quá mức hưng phấn, mà là nghiêm túc nhìn Lâm Mấu. Hắn thấy Lâm Mấu loại thủ đoạn này cũng chỉ có dị năng giả mới có thể sử xuất ra. Hơn nữa, có thể hay lại là cực kỳ hiếm hoi tinh thần hệ dị năng giả. Dị năng giả cũng có thể nói là đi, bất quá ta cùng dị năng giả lại là có chất thượng khác nhau. Lâm Mấu không có thừa nhận cũng không có chối, mà là đối Nam Khuyết nói một câu không tìm được manh mối lời nói. Ta trước giống như ngươi đã nói, ngươi thiên phú rất tốt. Thế nào, có hứng thú hay không cùng ta học tập? Học tập? Học tập cái gì? Nam Khuyết không có minh bạch Lâm Mấu ý tứ. Dị năng là dựa vào người trời sinh thức tỉnh. Nếu như 8 tuổi năm ấy không có phát giác tỉnh lời nói, kia cả đời liền vĩnh viễn không thể nào ủng có dị năng. Tự nhiên cũng không có học tập cơ hội. Thật đáng tiếc là Nam Khuyết 8 tuổi năm ấy không có kiểm tra đến có dị năng thức tỉnh cơ hội. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 8 chương 69 tu chân tu luyện. Lâm Mấu đứng lên, nhìn chằm chằm Nam Khuyết. Tu luyện cùng trước ngươi thật sự nhận thức tất cả mọi thứ không giống nhau một loại đồ vật. Thế nào, có can đảm hay không đi thử? Lâm Mấu cũng không có ngay từ đầu liền nói cho Nam Khuyết muốn tu luyện là cái gì là ta thật sự nhận thức ra đồ vật. Nam Khuyết có chút kỳ quái nói. Chẳng lẽ trừ gì năng ra còn có đồ có thể tu luyện sao? Nam Khuyết kỳ quái hỏi. Hắn sống hơn 10 năm cho tới bây giờ liền chưa từng nghe qua trừ gì năng ra còn có ngoài ra có thể tu luyện đồ vật. Tu chân. Có từng nghe chưa? Lâm Mấu khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, thần bí hướng về phía Nam Khuyết nói. Tu chân? Nam Khuyết cho tới bây giờ liền chưa từng nghe qua như vậy một loại phương pháp tu luyện. Tu chân là cái gì? Nam Khuyết không hiểu nhìn Lâm Mấu. Trên cái thế giới này không chỉ có dị năng mới là có thể tu luyện chứ sao? Một loại so với dị năng cao cấp hơn năng lượng. Tu luyện tới cảnh giới tối cao hứng thú có thể trường sinh bất tử. Bước ngang qua vũ trụ. Mặc dù loại cảnh giới đó đối với ở hiện tại ngươi tới nói chỉ là một còn không thể nào thực hiện mục tiêu. Nhưng là ngươi chỉ cần biết. Tu chân. Có thể thay đổi ngươi vận mệnh. Thậm chí có thể để cho ngươi trở thành mạnh nhất trên thế giới đại nhân. Lâm Mấu cười giải thích. Hắn biết. Trong lúc nhất thời. Nam Khuyết còn là không có khả năng tin tưởng chính mình nói miệng không bằng chứng lời nói. Ta biết ngươi bây giờ còn chưa phải là rất tin tưởng ta lời nói. Hoặc có lẽ là ngươi căn bản không hề đã tin tưởng ta nói chuyện. đi thôi, ta đi dẫn ngươi đi cảm thụ một chút tu chân giả đáng sợ. Lâm Mấu hướng về phía Nam Khuyết xòe bàn tay ra. Nam Khuyết do dự một chút, hay lại là kiên định bắt Lâm Mấu bàn tay. Nếu như vị này thần bí ông chủ muốn hại hắn lời nói, phỏng chừng đã sớm động thủ, mà chính mình căn không có bất kỳ năng lực có thể đi ngăn cản. Cho nên nói, còn không bằng đi xem một chút Lâm Mấu lời muốn nói tu chân rốt cuộc là thứ gì, mà lại nói không chừng tương lai mình hy vọng vẫn thật là tồn tại ở loại này tên là tu chân đồ vật trên tay. Nam Khuyết bắt Lâm Mấu tay. Trong nháy mắt, hắn bị cảm giác mình cùng Lâm Mấu đã rời đi cái tiệm này. Quá mức, thậm chí đã rời đi viên tinh cầu này. Đây là nhìn mình thân thể đứng ở thần bí trong vũ trụ. Hơn nữa còn có thể nói đều là thanh âm. Nam Khuyết nhất thời không dám tin. Lúc nào ở trong vũ trụ cũng có thể xuyên lên tiếng tới. Hơn nữa chính mình chính là một cách bình thường người. Căn không phải là cái loại này dị năng cường đại người. Lại có cái gì chi phí có thể ở trong vũ trụ sinh tồn, hơn nữa coi như là những thứ kia dị năng cường đại người cũng căn không thể nào mang một người bình thường đi tới vũ trụ. Bảo vệ người bình thường kia không chịu một điểm thương tổn đi. Như ngươi thấy, đây chính là trong vũ trụ nơi nào đó tinh hệ. Bất quá tuần lễ này nhưng cũng không là một cái thích hợp nhân loại sinh tồn sao. Phần lớn hành tinh cũng là vô dụng tài nguyên hành tinh. Lâm Mấu tự nhiên cũng là nhìn thấy Nam Khuyết trên mặt khiếp sợ bộ dáng. Bất quá, Nam Khuyết chung quanh thân thể đã bị một tầng ánh sáng màu trắng sương mù bao vây. Cái này tự nhiên là Lâm Mấu đối với hắn bảo vệ. Nếu không lời nói coi như Lâm Mấu ở cường cũng không khả năng vô căn cứ che chở một người bình thường ở trong vũ trụ sinh tồn. Nhìn thấy kia viên tinh cầu sao ở trong vũ trụ, Lâm Mấu tùy ý mang theo Nam Khuyết khắp nơi đi. Trong nháy mắt, hai người liền tới đến một cái tinh cầu chung quanh. Nhìn kỹ kia viên tinh cầu, tiếp theo ta sẽ nhượng cho ngươi thử đến tu chân giả lực lượng là đáng sợ đến bực nào. Lâm Mấu tay hướng về phía viên tinh cầu kia làm quào một cách động tác. Chuyển nhi quay đầu lại hướng về phía Nam Khuyết nói. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 8 chương 70 bóp vỡ coi trọng ác. Lâm Mấu bàn tay chậm rãi nắm quyền. Phanh. Phanh, một cổ vô cùng bàng đại tiếng nổ truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Cái thế giới này vũ trụ có thể truyền thanh âm. Lâm Mấu lấy tay khẽ vồ kia viên tinh cầu ở trong mắt Nam Khuyết gắng gượng nổ mạnh. Tới vẫn là một cái thật tốt tinh cầu, liền ở bên cạnh mình cái này người khủng bố một đòn bên dưới liền nổ mạnh. Cái này người khủng bố một cái tát liền đem một cái tinh cầu cho hoàn toàn bóp vỡ. Vô số toái phiến hướng trong vũ trụ thổi tới. Mà cũng có một chút toái phiến hướng hai người phụ cận bay tới, bất quá từng cách đều là đi ngang qua hai người cách đó không xa thời điểm. Trở nên tan thành mây khói lên chuyện này. Điều này sao có thể, làm sao có thể có cường đại như vậy người. Nam Khuyết không thì ra tin tại hắn nhận thức chính giữa. Coi như là tối dị năng cường đại người. Cũng nhiều nhất chính là bằng vào sức một mình hủy diệt một tòa thành phố nhỏ. Chung mà thôi. Làm sao có thể làm được người trước mắt này cường đại như vậy, lại lấy tay miễn cưỡng cho bóp vỡ một cái tinh cầu. Chính là tu chân giả cường đại. Nếu như một ngày nào đó ngươi có thể đủ đạt tới ta loại trình độ này, cũng tương tự có thể làm được. Thậm chí đến cường đại hơn mức độ. Một cái tát đem toàn bộ vũ trụ cho đập nát cũng không phải là cái gì vấn đề. Lâm Mấu thực lực bây giờ đã là kim tiên hậu kỳ. Tự nhiên có thể một cái tát đem một viên tiểu tiểu tinh cầu cho bóp vỡ. Nếu như là một ít tiểu hình vũ trụ lời nói, Lâm Mấu cũng không phải là không có biện pháp đưa nó hủy diệt. Thế nào, tu chân một đường còn vào ngươi mắt. Đợi Nam Khuyết còn chưa phản ứng kịp thời điểm, Lâm Mấu cũng đã dẫn hắn đến hắn tiệm chính giữa. Hướng về phía vẫn như cũ ở mộng ép trạng thái Nam Khuyết vừa nói, đồng thời cũng hướng Nam Khuyết trên đầu chỉ nhất chỉ. Dù sao, Nam Khuyết mới vừa rồi còn chính là một cách bình thường người mà thôi. Một người bình thường ở khoảng cách gần như vậy tiếp xúc một viên hành tinh nổ mạnh. Đối với hắn mà nói, cũng là không có bất kỳ chỗ tốt. Ta sau này cũng có thể làm được như vậy mức độ sao, định thần tới Nam Khuyết. Không dám tin nhìn Lâm Mấu. Phảng phất là chính mình nghe lầm Lâm Mấu lời nói. Ngươi thiên phú rất tốt, Nếu như có thể kiên trì tiếp, tu luyện tới ta loại trình độ này có rất đại khả năng. Cho nên, ngươi lựa chọn là cái gì dĩ nhiên ta cũng có thể nói cho ngươi biết. Tu chân một đường, khắp nơi tràn đầy nguy hiểm. Không cẩn thận thì có thể sinh tử đạo tiêu. Nếu như ngươi lựa chọn đi theo ta tu luyện lời nói ta sẽ không để lối thoát dạy ngươi. Đó là nếu như ngươi đối với tu chân một đường chính giữa những thứ kia khó khăn khốn nhiễu lời nói. Ngươi cũng có thể lựa chọn buông tha ta cũng sẽ không trách tội ngươi cái gì. Ta sẽ thanh trừ ngươi trí nhớ. Sau này ngươi chỉ sẽ trở thành một bình thường người. Như vậy cũng có thể thanh thản ổn định, bình bình phàm phàm sống cả đời. Lâm Mẫu đầu tiên là nói cho Nam Khuyết tu chân một đường chính giữa nguy hiểm. Sau đó đem lựa chọn đến trong bầy giao cho Nam Khuyết. Hắn chưa bao giờ sẽ vì bất luận kẻ nào lựa chọn. Ta không cam lòng trở thành một bình thường mà người bình thường. Lời như vậy, ta là vĩnh viễn cũng không khả năng đạt tới A Nặc cái loại này gia tộc như vậy mức độ. Ta không nghĩ mất đi A Nặc. Hơn nữa ta cũng đã đáp ứng nàng một ngày nào đó ta sẽ chân đạp thất sắc cầu vồng tới đón nàng. Cho nên, ta lựa chọn đi tu chân cho dù là sinh tử đạo tiêu. Cho dù là tan xương nát thịt. Nhưng ít ra, ta cố gắng qua. Nam Khuyết nghe được Lâm Mẫu cảnh cáo sau. Đầu tiên là do dự biết. Rồi sau đó, dùng ánh mắt kiên định hướng về phía Lâm Mẫu vừa nói nhiều chút kiên định lời nói. Chỉ thiếu ta cố gắng qua kia sợ thất bại cũng sẽ không hối hận.